Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 158 gạch dưới 2, thần chỉ đại hỗn chiến. Điên cuồng thu người. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không ngoài dự liệu của ta lời nói. Tương lai, hơn phân nửa có thể sẽ là tứ phương thế lực lớn cạo đấu. Thành bảo thế lực, chân lý thần hệ, tín ngưỡng thần hệ. Cộng thêm kéo nhau trở lại thứ nguyên ác ma. Một ngày thần chiến bắt đầu. Thần minh đều phải chết. Ta được trước ở thần chỉ đại hỗn chiến phía trước. Đem thực lực của chính mình đề thăng tới đầy đủ an toàn tình trạng mới được. Thánh giai tính là gì? Đến rồi cái kia thời gian. Bán thần, chân thần, sợ rằng đều là bay đầy trời. Nghĩ tới đây. Lâm Y lại nhất thời cảm giác mình tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ không coi vào đâu. Thánh giai hậu kỳ, liền u ám xâm lâm cũng không có cách nào quét ngang. Huống hồ là mênh mông vô tận đại lục, hắn cần phải trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cần từ khuếch trương tăng lâu đài binh chủng quy mô bắt đầu. Lâu đài binh chủng càng mạnh, hắn thực lực bản thân tăng lên tự nhiên cũng liền càng nhanh. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Y nhìn thoáng qua thế giới nói chuyện phiếm Tần Đảo. Kênh bên trong, như trước có người ở nhiệt nghị hắn thăng cấp chủ thành. Thu được thần cách tưởng thưởng sự tình. Dù sao có liên quan tới hắn thế giới thông cáo còn treo ở phía trên. Chữ to màu vàng, chói lóa mắt nghĩ không khiến người ta chú ý đều không được. Mặt khác, Lâm Y còn phát hiện. Không ngừng có ẩn danh thành bảo chi chủ ở gửi đi cùng loại chu thần liên minh thu người. Chỉ lấy sở hữu cộng đồng lý tưởng cùng mục tiêu thành bảo chi chủ. Thí thần liên minh đại lượng nhận người. Tay cầm tay dạy ngươi bạo nổ truyền tống trận bản vẽ. Đồ thần liên minh nhận người. Cao cấp liên minh, có truyền tống trận thành bảo chi chủ vào. Yêu cầu thấp nhất sở hữu vương giai binh chủng chờ. Các loại. Một loại tin tức, quảng cáo, hiển nhiên, một ít thành bảo chi chủ rất điên cuồng, cũng rất có nhiệt tình. Thế cho nên những học sinh mới này các đại liên minh, đều ở đây điên cuồng nhận người, nỗ lực tổ kiến một cái cực lớn đến kinh người liên minh thế lực. Ở trong vòng một tháng cấu đầy hắn thiên sứ thành bảo. Tóm lại. Những thứ này liên minh sẽ không để cho hắn dễ dàng liền sử dụng cái viên này vô thuộc tính thần cách. Trận này chiến tranh tất nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa quy mô biết phi thường kinh người. Hoàn toàn không phải phản thiên sứ liên minh cái kia 10 vạn đại quân có thể so sánh. Bất quá, Lâm Y ngược lại cũng không sợ. Hắn đã chữ bị hơn 90 vạn khỏa năng lượng thạch. Sẽ chờ những thứ này liên minh thế lực mang theo quy mô mênh mông đại quân qua đây cho hắn tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm, Lâm Y thậm chí đã đem thành lập vương triều thế lực hy vọng. Ký thác vào những thứ này liên minh thế lực trên người. Thật muốn có mấy chục triệu quy mô đại quân qua đây vây công hắn thiên sứ thành bảo. Vậy hắn liền phát đạt, năng lượng thạch, dị tinh, bản vẽ. Đủ để cho hắn kiếm được điên cuồng. Ta có một loại dự cảm. Giải quyết những thứ này liên minh thế lực đại quân sau đó. Ta là có thể thành lập vương triều thế lực. Lâm Y rất chờ mong những người đó đến. Đồng thời, hắn đã vì mình thiên sứ vương triều lấy tốt lắm tên. Ân, đã bảo thần thánh thiên quốc. Tắt đi thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo sau đó. Lâm Y lại trà một hồi cách vách giao dịch khu. Không ra dự liệu của hắn. Dị tinh giá cả đang ở sụt. Đến bây giờ đã không sai biệt lắm ngã 300 khỏa năng lượng thạch trở xuống. Làm cho một ít phía trước vây tích dị tinh. Lại hạ thủ chậm mấy nhịp trung gian thương. Bệnh thiếu máu. Còn có người cho rằng. Truyền tống trận tỷ lệ rơi đồ đề thăng. Chỉ là tung tin. Sở dĩ nắm bắt trong tay dị tinh không thả. Muốn các loại. Chờ. Dị tinh giá cả trở về chậm sau đó. Lại lớn kiếm vừa so sánh với. Nhưng trên thực tế. Không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ tỷ lệ rơi đồ. Là thật đề cao. Đây cũng không phải Lâm Y tự mình trải qua, mà ở siêu không gian giao dịch kênh bên trong. Trước đây căn bản không nhìn thấy không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Nhưng bây giờ lũ trưng hiện, có không ít thành bảo chi chủ ở giá cao bán ra. Trước đó, Lâm Y tìm thời gian rất lâu đều không có tìm được truyền tống trận bản vẽ. Cuối cùng vẫn là may mắn Tiểu La Lị đem bảo đi ra. Mà bây giờ, không gian truyền tống trận bản vẽ lại lớn số lượng trưng bày. Hiển nhiên là tỷ lệ rơi đồ cao rất nhiều. Dập khuôn khuynh hướng như thế. Rất nhanh, thành bảo chi chủ nhóm đều có thể nhân thủ một tấm bản vẽ. Thành lập được truyền tống trận. Có truyền tống trận, thông thường thành bảo chi chủ có thể lẫn nhau tổ chức thành đoàn thể. Đẩy xuống phía trước không cách nào chiến thắng bản thổ thế lực tự nhiên mà vậy. Thực lực của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên. Năng lượng thạch, dị tinh cũng sẽ đại lượng tuôn ra. Tương ứng, giá tiền của bọn nó cũng sẽ theo sụt. Hơn nữa còn là duy trì liên tục tính sụt. Những thứ kia đem dị tinh nắm ở trong tay trung gian thương. Nấu thời gian càng dài, thua thiệt thì càng nhiều. Đương nhiên, những thứ này cùng Lâm Y không có quan hệ. Hắn đã kiếm một khoản lớn, trả một hồi vật phẩm giao dịch. Thấy không có vật mình muốn, Lâm Y cũng liền tắt đi siêu không gian giao tần đảo. Chờ lấy tiến công Phượng Hoàng Thần Sơn. Các thiên sứ phản hồi. Khoảng chừng qua không đến nửa giờ, một tòa kim sắc môn hộ đột nhiên xuất hiện ở thiên sứ thành bảo bầu trời. Ngay sau đó, môn hộ mở ra, từ đó bay ra ngoài đại lượng Phượng Hoàng thủ vệ thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tại lâu đài trên đất trống chồng chất thành một tòa núi lớn. Khoảng chừng có 4-500 chỉ, còn lại chết Phượng Hoàng thủ vệ. Đều bị cường đại lĩnh vực lực lượng cùng nguyên tố ma lực bão táp xé thành mảnh nhỏ. Bảo tồn lại thi thể liền chỉ có bao nhiêu thôi. Nói thật, Lâm Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng thủ vệ cái này loại ma thú bộ dạng dài ngắn thế nào. Như thế nào ma thú? Quảng cáo, vương giai cùng vương giai trở lên dã ngoại quái vật, liền xưng là ma thú. Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc thuộc về là thánh giai ma thú gia tộc. Thực lực ở ma thú trong gia tộc xem như là đứng đầu. Phượng Hoàng thủ vệ cũng xác thực cả người đều là năm màu lông vũ. Nghe Erika nói, Phượng Hoàng thủ vệ trên người còn có thể tỏa ra kim quang. Chết sau đó cũng không có kim quang xuất hiện. Bất quá chung quy vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Chờ tất cả Phượng Hoàng thủ vệ thi thể đều truyền tống qua đây sau đó. Lâm Y đem thánh giai cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ thi thể giữ lại. Gửi vào thành bảo thương khố. Hắn chuẩn bị lần sau gặp lại đến vong linh ma pháp sư Theodore thời điểm. Hỏi hắn có thu hay không. Ngoại trừ Phượng Hoàng thủ vệ thi thể ở ngoài. Còn có 3 con thánh giai cự long thi thể. Cũng bị Lâm Y cùng nhau thu vào lâu đài thương khố. Quay đầu bán cho Theodore. Lâm Y kỳ thực rất yêu thích Theodore vị này vong linh ma pháp sư. Bởi vì từ Theodore nơi đó, hắn có thể được đại lượng dị tinh. Chờ ngày nào đó Theodore không cầm ra dị tinh thời điểm, hắn sẽ xem xét trở mặt. Tuy là đạt được cự long thi thể, vong linh ma pháp sư Theodore thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Thế nhưng Lâm Y cũng không thèm để ý, lại cường năng có hắn thiên sứ thành bảo mạnh mẽ. Đem thi thể bán cho Theodore, làm cho hắn chuyển hóa thành cường đại vong linh sinh vật. Trảm sát sau đó, lại là một khoản năng lượng giá trị nhập sổ. Nói không chừng còn có thể tuôn ra bản vẽ một loại thứ tốt. Tóm lại, đem vong linh ma pháp sư Theodore nuôi đứng lên. Lâm Y là phi thường kiếm. Cách chương.